Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Càn Khôn Hồ Lô. Tại đi tới cửa thành trên đường, phải đi qua phường thị, Ninh Hình nghĩ đến không có việc gì, ngay tại đi tới dạo chơi, tại Vân Thủy Thành trong khoảng thời gian này, Ninh Hình tổng cộng đi qua phường thị 3 lượt, mỗi lần đều không có gì thu hoạch, bất quá cũng góp nhặt một ít không thông thường cấp thấp linh thực. Phường thị cùng lần đầu tiên tới không có gì khác nhau. Quầy hàng cùng cũng rất nhiều. Ninh Hinh tùy ý quay trở ra. Đột nhiên một chỗ hàng vỉa hè đưa tới Ninh Hinh chú ý. Bày hàng vỉa hè là một đôi cha và con gái. Khiến cho Ninh Hinh chú ý không là bởi vì bọn hắn bày vật phẩm. Mà là tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương sắc mặt dị thường tái nhợt. Xem kia thần sắc, hẳn là làm bị thương rồi thần thức. Một cái luyện khí kỳ nhỏ tu sĩ, ngay cả thần thức phóng ra ngoài đều làm không được, làm sao sẽ bị người làm bị thương thần thức đây? Ninh Hinh yên lặng nghĩ đến, tu sĩ bình thường đã đến trúc cơ kỳ lại vừa thần thức phóng ra ngoài. Bất quá Ninh Hinh ngoại trừ, nàng là người của hai thế giới, lại tu luyện thần hồn quyết, thần thức cường độ không phải bình thường có thể so sánh đấy. Ninh Hinh đi vào vậy đối với cha và con gái. Hàng vỉa hè trước, hàng vỉa hè bên trên bày đặt đều là một ít cấp thấp linh thực. Còn có một chút cấp thấp trận bàn. Xem ra vậy cái trung niên nam tu là một cái trận pháp sư, ngươi cái này trận bàn bán thế nào? Ninh Hinh tùy ý hỏi. Không để lại dấu vết dò xét tiểu cô nương kia. Nhất định là làm bị thương rồi thần thức. Ninh Hinh trong nội tâm nói qua. Đạo hữu. Đạo hữu trung niên nam tu kêu Ninh Hinh hai lần. A, cái gì, Ninh Hinh đây mới hồi phục tinh thần lại. Cái này trận bàn là một cái tam phẩm phục hợp trận. Tập phòng ngự trận, cách tuyệt trận, khốn trận với nhất thể. Cần 500 hạ phẩm linh thạch trung niên nam tu nhìn xem Ninh Hinh nói ra. Tốt lắm, ta liền phải cái này rồi. A, đối với Ninh Hinh không có nói giá. Trung niên nam tu hữu điểm kinh ngạc, sau đó lập tức đã nói. Ninh Hinh thu trận bàn về sau, lại nhìn mấy lần tiểu cô nương. Bất quá tiểu cô nương đều không có phản ứng gì. Trung niên nam tu nhìn xem Ninh Hinh còn chưa đi, cho rằng nàng còn cần những vật khác liền cho nàng để cử hàng vỉa hè bên trên những vật khác. Ninh Hinh nhịn mấy lần, hay là hỏi nói, ta xem đây vì tiểu đạo hữu, sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không thân thể không bị thương? Ngoặc kép, a, nam tu đối với Ninh Hinh vấn đề sững sờ trong chốc lát. Sau đó mang theo vài phần xem kỹ nhìn xem Ninh Hinh. Nữ nhi của ta chỉ là có chút không thoải mái. Không có gì đáng ngại. Cảm thấy trung niên nam tu đề phòng. Ninh Hinh suy nghĩ một chút. Tu bổ thần thức đan dược thập phần khó tìm. Ngay cả có linh thạch cũng không nhất định mua được. Tiểu cô nương không kịp chữa trị thần thức, đoán chừng về sau phải đổi được sự ngu dại. Đạo hữu đừng hiểu lầm, ta cũng là từng nghe qua loại bệnh này chứng, cho nên mới hỏi một câu. Tiểu đạo hữu thế nhưng là làm bị thương thần thức rồi hả? Ngoặc kép, Ninh Hinh nói ra, trung niên nam tu nhìn Ninh Hinh, cảm thấy nàng khả năng không có ác ý gì. Nói ra, không dối gạt tiểu hữu. Nữ nhi của ta xác thực làm bị thương rồi thần thức. Ở chỗ này bày hàng vỉa hè chính là vì gom góp linh thạch. Tốt mua cho nàng đan dược chữa trị thần thức. Ngươi có thể mua được chữa trị thần thức đan dược. Ninh Hinh hỏi, nàng rất ngạc nhiên hắn có thể ở nơi nào mua được. Trực tiếp chữa trị thần thức đan dược khó tìm. Chỉ có trước cho ta nữ cho mua giảm bớt thần thức chuyển biến xấu đan dược. Thời gian dần qua ôn mặt trời lấy. Về sau sẽ tìm chữa trị thần thức đan dược trung niên nam tu rất bất đắc dĩ nói. Ninh Hinh suy nghĩ một chút hay vẫn là nói ra, ta chỗ này vừa vặn có một hạt chữa trị thần thức lợi ích thần đan. Ngươi có đồ vật gì đó có thể cùng ta trao đổi a? Ngoặc kép, đạo hữu thế nhưng là nói thật sự. Trung niên nam tu kích động mà hỏi, có trời mới biết hắn có bao nhiêu hối hận, thê tử chết sớm. Chính mình một thân một mình lôi kéo lấy con gái. Sinh hoạt tuy rằng vất vả điểm, nhưng mỗi khi thấy nữ nhi nét mặt tươi cười, hắn liền không cảm thấy có cái gì rồi. Hắn là một cái ngũ phẩm trận pháp sư. Cái nhân gặp gỡ đã từng hảo hữu, nữ nhi của hắn mới có thể thần thức bị thương. Hắn là tam linh căn, tiến vào trúc cơ hậu kỳ đã mấy thập niên. Nếu như không có đại cơ duyên, đời này đoán chừng không thể kết thành kim đan rồi. Chỉ có thể chờ thọ nguyên hao hết, có thể con gái không giống với. Nàng là song linh căn, hắn không muốn con gái vì tu luyện tài nguyên phát sầu. Cho nên mới phải ứng hảo hữu mời, đi tới thăm dò một tòa nguyên anh tu sĩ động phủ. Phí hết rất lớn khí lực mới bài trừ rồi ngoài động phủ trận pháp. Thật không nghĩ đến động phủ chủ nhân nguyên thần rõ ràng còn không có tan vỡ. Hơn nữa trực tiếp bay về phía mới luyện khí 6 tầng con gái. Khả năng bởi vì nguyên thần tiêu hao quá lớn, đoạt xá cũng không có thành công. Có thể nữ nhi thần thức cũng nhận được chí mạng phá hư. Nếu như không thể mau chóng chữa trị, về sau chỉ có thể sự ngu dại cả đời. Nguyên bản hắn đã tuyệt vọng, không có nghĩ đến cái này nữ tu lại còn nói nàng có chữa trị thần thức đan dược. Mặc kệ như thế nào đều phải thử một chút, chữa trị thần thức đan dược thập phần khó tìm, chính là tìm được cũng không phải hắn có thể mua được đấy. Nghe xong người nam này tu tao ngộ, Ninh Hinh có chút cảm khái. Quả nhiên thăm dò những cái kia các tiền bối động phủ nguy cơ trùng trùng a. Khá tốt linh lung bí cảnh trong kia cái đáy hồ cũng không có gì nguyên thần các loại. Đoạt xá, tu sĩ thân thể hư hao sau chỉ cần nguyên thần bất diệt. Có thể một lần nữa tìm thân thể tiến hành đoạt xá. Tựa như đã có lần thứ hai sinh mệnh, có điểm giống kiếp trước trong tiểu thuyết xuyên qua. Thân thể chính là, bất quá linh hồn thay đổi. Bất quá đoạt xá cũng không phải muốn vào đi có thể tiến hành đấy. Nếu như bị tu sĩ khác phát hiện, là có thể đem chém giết đấy. Có thể nói người tu chân hay vẫn là rất phản đối đoạt xá đấy. Đây là ta từ một người nguyên anh tu sĩ động phủ lấy được. Bên trong không gian rất lớn, bất quá cụ thể bao nhiêu, ta còn chưa kịp thử, nói qua đưa cho Ninh Hinh một cái lớn chừng ngón cái hồ lô. Ninh Hinh nhìn trong tay hồ lô, nếu như bên trong không gian khá lớn, kia hồ lô còn thập phần khó được, như loại này càn khôn hũ, bên trong bình thường khác có không gian pháp trận, hôm nay tu chân giới đã tìm không thấy có thể bố trí không gian pháp trận trận pháp sư rồi. Nhìn xem Ninh Hinh không nói gì, trung niên nam tu tiếp tục nói, cái này hồ lô ngoại trừ bên trong không gian lớn hơn, còn thủy hỏa bất xâm. Coi như là ngươi chứa nọc độc cũng sẽ không bị ăn mòn. Có thể chứa đầy nọc độc, đây nói không sai, làm sao ngươi biết có thể chứa nọc độc, ngoặc kép, đây trong hồ lô nguyên bổn chính là giả bộ nọc độc. Ta không cẩn thận đổ ra mới phát hiện, hiện trong này đã không có nọc độc rồi. Vậy, đây là lợi ích thần đan, cho con gái của ngươi phục dụng a. Ninh Hinh đem trang bị lợi ích thần đan bình ngọc đưa cho Trung. Niên nam tu, cảm ơn đạo hữu, nếu như không phải gặp được ngươi, nữ nhi của ta nói không chừng cũng chỉ có thể một mực như vậy. Ta và ngươi công bằng trao đổi mà thôi, bất quá nói đến tiểu cô nương này vận khởi không tệ. Vừa mới gặp nàng, vừa mới nàng có chữa trị thần thức đan dược, bằng không thì cùng với tiếp qua một đoạn thời gian, sẽ phải biến sự ngu dại rồi, được một cái bên trong có càn khôn hồ lô. Ninh Hinh cũng thật cao hứng, ly khai vậy đối với cha và con gái. Về sau, Ninh Hinh tiếp tục tại phường thị đi lòng vòng, mua đi một tí không thông thường tài liệu luyện khí. Đã đi, về sau liền trực tiếp hướng cửa thành đi đến, ra Vân Thủy Thành, nàng ý định hướng bắc đi về phía trước, chỗ đó có thổ nhạc đại lục lớn nhất bến cảng thành thị. Cách ngày thành, nói không chừng có thể tại đó tìm được một ít không thông thường linh dược đây. Hết chương.